Tổ huấn, chương 114, nhị gia thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114, nhị gia thủ đoạn. Chi Thu Phù nhị nãi nãi tiến đại sảnh, liền gặp Thúy Bình cũng ngồi ở đại sảnh. Nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nay vóc đại sảnh nhưng là đứng đầy nha hoàn bà tử. Bất giác thầm nghĩ, này nhị gia không phải đem Tiêu Tương viện tôi tớ tất cả đều cấp chuyển đến thôi. Liền như vậy nhường một cái thông phòng ở trước mắt bao người cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Hiển nhiên cũng là cấp Thúy Bình chỗ dựa, lại là cấp nhị nãi nãi không mặt mũi. Bất giác mặt trướng đỏ bừng. Hiện tại lại thấy nhị nãi nãi vào được, kia Thúy Bình vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi. Thật muốn đi lên một phen tê lạn Thúy Bình kia trương đắc ý rào rạt mặt. Lúc này đây thật đúng là chi thu oan uổng nhị gia. Không có biện pháp, ai kêu nhị gia trong ngày thường ở chi thu trong lòng chính là chỉnh một cái hỗn đản, không một điểm ấn tượng tốt đâu. Lần này đương nhiên cũng sẽ không cho rằng hắn xảy ra cho cái gì hảo ý làm hạ loại này có thất gia chủ phong phạm việc. Nguyên lai, làm nhị nãi nãi sai người đem hôn mê Thúy Bình đưa đến Tiêu Tuấn trong phòng khi. Xem Thúy Bình cặp kia máu me nhầy nhụa cẳng chân, Tiêu Tuấn khiếp sợ rất nhiều. Lại tim gan run sợ. Này Mộng Khê, thực không muốn sống nữa. Này Thúy Bình là nhận người hận. Không chỉ có nàng hận, hắn cũng hận đâu. Nhưng lại hận, cũng không thể đang lúc này làm hạ loại chuyện này à. Ở hắn vừa mới liên bày thiên túc ở Thúy Bình trong phòng sau, nhị nãi nãi làm hạ việc này, là nhân đều sẽ nhận làm cho này là đương gia chủ mẫu phạm vào. Đố, này Thúy Bình nếu cái bàn nha hoàn cũng tốt, mẫu thân nhiều lắm trách phạt một chút, lại buộc hắn viết xuống hưu thư việc này cũng liền xong rồi. Ít nhất Mộng Khê hội lưu lại một điều mạng nhỏ, nhưng Thúy Bình cố tình là mẫu thân nhân, lại là lão thái quân ban tặng. Tận mắt nhìn thấy mẫu thân đối Mộng Khê trách phạt, nhường hắn kinh thấy mẫu thân đối Mộng Khê hận ý. Mộng Khê lại một lần không muốn sống cùng mẫu thân đối nghịch. Này rõ ràng là ở dẫm lên mẫu thân tôn nghiêm. Nhị gia nghĩ vậy, ám quái này Mộng Khê khí rất thịnh. Không biết ở bọn họ như vậy thế gia lý, đương gia chủ mẫu đối chính mình tôn nghiêm bảo vệ, đó là một loại gần như điên cuồng trình độ. Lúc trước, nhị thúc cái thứ nhất vợ cả liền là vì dựa vào nhị thúc sủng cùng mẫu gia thế lực, ngỗ nghịch nãi nãi, cuối cùng bị nãi nãi trước mặt nhị thúc mặt sai người loạn trượng đánh chết. Cuối cùng đối ngoại tuyên bố bạo bệnh mà chết. Mẫu gia thế lực đại lại như thế nào? Ở thế gia uy áp hạ, lại như thế nào vì một cái gả đi ra ngoài nữ nhi hướng thế gia thảo công đạo? Không phải là tiếp nhận rồi Tiêu gia cấp mấy chỗ sản nghiệp xong việc. Tiêu Tuấn cảm thấy nãi nãi xử tử nhị phu nhân thời điểm là gần như điên cuồng. Cũng theo khi đó khởi Tiêu Tuấn ở sâu trong nội tâm đối này từ ái nãi nãi sinh ra một tầng sợ hãi thật sâu. Hắn biết nãi nãi trong lời nói là không tha ngỗ nghịch. Tiêu Tuấn thậm chí hoài nghi hiện tại nhị thúc không màng Tiêu gia tổ huấn, ngầm cấu kết thái tử, cầu ngoại phóng, đi xa tha hương, đó là duyên cho tâm ở sâu trong nội tâm đối nãi nãi kia tầng hận ý cùng phản nghịch. Mộng Khê lần trước đánh băng tâm ngọc tâm, có nãi nãi che chở, lại đúng dịp hắn mặc danh kỳ diệu bị bệnh. Nãi nãi mê tín thầy bói trong lời nói, có thế này không giải quyết được gì, nhưng vận may không sẽ vĩnh viễn bầu bạn một người. Mộng Khê lần nữa khiêu chiến mẫu thân uy nghiêm, tuy rằng mẫu thân không có nãi nãi thủ đoạn, nhưng lấy mẫu thân lòng dạ, cũng tuyệt sẽ không nhường nàng còn sống rời đi Tiêu phủ. Nghĩ đến Mộng Khê sẽ bị mẫu thân ám hạ sát thủ, Tiêu Tuấn không khỏi một trận lo lắng. Trên trán nháy mắt ra một tầng mồ hôi lạnh. Đang lúc hắn đầu óc nhanh chóng xoay xoay, lần này thế nào ở mẫu thân thủ hạ bảo trụ Mộng Khê. Chỉ thấy lâm thời phân đến hầu hạ Thúy Bình một người tên là Tứ Nhi tiểu nha hoàn bùm quỳ xuống, yêu cầu nhị gia đi hồi đại phu nhân chuyện này, nhường đại phu nhân làm chủ. Tứ Nhi một câu nhắc nhở Tiêu Tuấn, ở hắn không nghĩ ra thượng sách phía trước, tuyệt không thể làm cho người ta nhường đem này phong thấu cấp mẫu thân. Vì thế hắn một mặt gầm lên Tứ Nhi nói, nan đến này trong viện chuyện ra không làm chủ được, một mặt sai người truyền đến Tiêu Tương viện sở hữu nô tài đến đại sảnh chờ phát biểu. Đây là Chi Thu tiến sảnh liền nhìn đến một phòng nô tài nguyên nhân. Tiêu Tuấn là sợ các nàng đi ra ngoài cấp đại phu nhân truyền lời. Có thế này đem các nàng tập trung đứng lên. Tiêu Tuấn nhường Thúy Bình ngồi. Thật sự là cấp này không biết trời cao đất rộng Thúy Bình đào một cái hố. Nhường Tiêu Tương viện sở hữu nô tài đều xem. Này Thúy Bình dám cùng hắn cùng ngồi cùng ăn là phạm vào quy cự. Như vậy nhị nãi nãi phạt nàng liền thuận lý thành chương. Người Thúy Bình lần trước có thể ở mẫu thân trước mặt đem bạch nói thành hắc. Hôm nay ta Tiêu Tuấn sẽ ở mẫu thân trước mặt đem hắc nói thành bạch. Dù sao buổi sáng Đông Xương phòng nhưng là khóa môn. Không có người biết Đông Xương Lý đến cùng sao lại thế này. Liên nâng Thúy Bình trở về bà tử đều là vừa hỏi tam không biết. Thúy Bình tìm không ra cái thứ hai nhân chứng. Chỉ cần hắn Tiêu Tuấn nhận nhị nãi nãi phạt Thúy Bình thời điểm. Hắn cũng có mặt, này tội liền sẽ không rơi xuống nhị nãi nãi trên đầu. Tiêu Tuấn cũng là ở đổ. Hắn đổ đông trong xương phòng bốn nha hoàn đối nhị nãi nãi là tuyệt đối trung tâm. Sẽ không cho hắn viên hoàng. Tiêu Tuấn tưởng tốt lắm hết thảy. Đãi Thúy bình tĩnh, thượng dược, lại hảo ngôn hảo ngữ dỗ vừa lật. Đồng phát thệ nhất định phải cho nàng xuất khẩu ác khí. Có thế này dỗ Thúy Bình đi đến đại sảnh, lại giống như lo lắng nói trên người nàng có thương tích. Đừng đứng, an vị đi, hắn cùng nàng nguyên là tuy hai mà một, cũng đang làm cho này Tiêu Tương viện nô tài đều thấy rõ. Hắn đối nàng sủng, lẽ ra lấy Thúy Bình thông minh, là sẽ không đại ý làm hạ loại này không hợp quy cự chuyện. Nhưng là ai nói, luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh là không? Thúy Bình chính say mê cho nhị gia lời ngon tiếng ngọt. Thế nào nghĩ đến nhị gia sẽ vì nhị nãi nãi đến hại nàng. Vừa tới nàng trên đùi có thương tích, quả thật đứng không được. Thứ hai nàng cho rằng nàng bị thương chuyện ở Tiêu Tương viện lý là mọi người đều biết. Nàng có thương tích trong người đứng không được. Chủ tử sủng nhường ngồi là có tình khả nguyên, sẽ không phạm quy cự. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được là vẻ mặt nhu tình nhị gia vì nhị nãi nãi tánh mạng. Sớm phong tỏa nàng bị thương sự tình. Này đại sảnh đứng nô tài nhóm giữa. Trừ bỏ nâng nàng trở về bà tử cùng hầu hạ nàng tứ nhi ngoại. Lại không một người biết nàng hai chân là bị thương. Chỉ nhìn thấy nàng hảo khuông hảo dạng cùng nhị gia cùng nhau ngồi. Nhị gia lần này cũng thực phát ngoan. Thầm nghĩ, Thúy Bình, niệm ở mẫu thân trên mặt. Lần này ra cất nhắc ngươi, ngươi an phận điểm cũng liền thôi, như không an phận, nhất định phải cấp mẫu thân xem thương thế của ngươi, hại nhị nãi nãi, kia cũng đừng trách ra không nói tình phân, đầu tiên cho ngươi khấu một cái bất kính chủ tử, lại vu hãm chủ mẫu đắc tội danh, đem ngươi cấp diệt, ăn bày xong hết thảy, nhị gia liền ở đại sảnh chờ nổi lên nhị nãi nãi, càng chờ càng là nóng vội. Này nhị nãi nãi thực sự loại, sông lớn như vậy tai họa, còn không chạy nhanh đi lại cầu hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn này mặt đã lòng nóng như lửa đốt, nàng kia mặt còn trước sau như một kiên trì. Lúc này thấy nhị nãi nãi rốt cục đến, cũng vì nàng khí thịnh mà tức giận, không đợi nàng tiến lên chào liền lạnh lùng nói. Nhị nãi nãi thật sự là càng ngày càng khó thỉnh, thật sự là ngàn hô vạn gọi nha. Ân, tỳ thiếp không biết nhị gia gọi đến, đang dùng cơm, cho nên chậm, thỉnh nhị gia trách phạt. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, nghĩ Mộng Khê vô dụng hảo cơm chưa? Trong lòng cũng là không đành lòng, nhưng nhất tưởng đến nàng mệnh đều nhanh không có. Còn tại kia nhớ thương một bữa cơm, cũng thật sự là một chữ. Cường, bất giác mày nhăn thành xuyên tự. Mộng Khê đứng ở kia xem nhị gia thầm nghĩ. Nhị gia ngươi mỗi ngày bãi này phó biểu cảm, không sợ chưa già đã yếu, còn như vậy đi xuống, tương lai con trai của ngươi còn uống sữa, ngươi khả năng sẽ nếp nhăn đi đủ số đầu, biến thành một cái hàng thật giá thật tiểu lão đầu. Bất giác đứng ở kia oai oai tưởng tượng thấy này tọa băng sơn biến thành tiểu lão đầu bộ dáng. Cách chương